Ngủ với cậu cùng bàn. Chương 2, góc truyện audio.com. Ngoại trừ cô gái đánh phải MU bàn tay của Khang Tiểu Ngư đang sửng sốt một chút, mấy cô gái còn lại vẫn đến cạnh Kha Thước la hét ầm ĩ. Khang Tiểu Ngư cau mày, đẩy bàn học lên phía trước. Di động bị quăng như thế nhất định là hỏng rồi, nhưng cô vẫn muốn đi ra nhặt lại điện thoại của mình. Kha Thước đang ký tên được một nửa bỗng nhiên dừng lại, đem bút đặt xuống, đưa mắt nhìn về phía nữ sinh đứng trước bàn học của Khang Tiểu Ngư. Ánh mắt của anh luôn lạnh lùng mà xa cách, đôi mắt sâu như hồ biển rộng, nhìn mãi cũng không thấy điểm dừng. Nếu như ai bị một đôi mắt như vậy nhìn vào mình cũng đủ để làm tim đập loạn, không khỏi phải suy nghĩ lung tung, huống chi là thần tượng của mình. Không phát hiện mình va vào người khác à? Kha Thước khóe miệng mấp máy, chậm rãi nói. Giọng nói lạnh lùng còn mang theo sự xa cách. Nụ cười trên miệng cô gái kia đóng băng, mấy cô gái còn lại cùng ngơ ngác nhìn nhau. Kha Thước đặt tay lên ghế, xoay sang một bên nhìn cô gái trang điểm đậm, đặc biệt là đôi mắt, nói. Hình như cô quên nói lời xin lỗi và việc bồi thường thì phải. Không khí bỗng trở lên im lặng, đột nhiên, nụ cười của anh càng trở lên thâm sâu, nói với giọng có chút gì đó như kiểu khó xử. Điều này hình như không tốt cho lắm. Tôi, ở khoảng cách gần như vậy, cô gái đó có thể nhìn rõ lông mi giả của mình từ trong đôi mắt của Kha Thước. Sự việc xảy ra bây giờ cũng là do tôi mà ra. Vậy cái di động này để tôi bồi thường là được rồi. Kha Thước bỗng nhiên mở miệng, cười đến mặt mày như tranh vẽ, thoáng chốc xuân về hoa nở. Anh nói xong lời cuối cùng của câu kia lại quay đầu nhìn Khang Tiểu Ngư, dò hỏi. Có thể chứ? Khang Tiểu Ngư đẩy bàn học về chỗ cũ, rồi đứng lên. Cô nhìn chàng trai trước mặt cười, nói. Có thể ra khỏi chỗ một chút không? Tôi muốn đi xuống nhặt điện thoại. Kha Thước trầm mặc một cái rồi lại cười. Tôi giúp cô nhặt. Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Tay kéo khóa áo lên tận trên cùng, ngón tay thon dài theo thói quen chỉnh sửa lại quần áo cho gọn gàng. Cô gái lúc nãy bị Kha Thước chỉ trích hét lên một tiếng. Đẹp trai quá, cùng mấy cô gái khác chạy đi. Lâm Thất Âm trợn mắt, phen não tàn, vừa mới đi ra khỏi cửa phòng học nên Kha Thước có thể nghe thấy anh đang bước thì quay lại quay người đi vào phòng học. Xin lỗi, đã ảnh hưởng đến việc tự học của các bạn. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt để trường hợp này sẽ không xảy ra nữa. Anh nói, ánh mắt đảo qua mỗi một người trong phòng học cuối cùng dừng lại trên người Lâm Thất Âm. Ánh mắt nhìn của Kha Thước khiến cô chột dạ, ho nhẹ một tiếng như mình đang bị sặc nước bọt. Không có việc gì, chúng tôi cũng không để ý, trong phòng học học sinh như trăm lờ như một. Chờ Kha Thước một lần nữa đi ra ngoài, Lâm Thất Âm lập tức kích động nắm lấy tay Khang Tiểu Ngư, hận sắt không thành thép nói. Còn đứng ngốc ở đây làm gì? Cậu thật là định để cho một đại minh tinh đi xuống nhặt di động à? Khang Tiểu Ngư ánh mắt lướt qua Lâm Thất Âm, nhìn về sau. Các bạn học đều đi ra ngoài. Còn có người tốt bụng quay lại nhắc nhở. Bạn học đi giúp thôi. Đây là toàn ban phát động đi nhặt di động cho cô sao? Tuy rằng Khang Tiểu Ngư biết rõ những người này đi xuống là để nhìn Kha Thước. Nhưng trong lòng cô cũng có chút hoang mang. Thật là nhiều người, các fan và phóng viên giải trí sau khi phát hiện Kha Thước không có ở trên xe thì uể oải không thôi. Góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Kha Thước xỏ tay vào túi quần nghênh ngang từ khu dạy học đi ra, tất cả đều bất ngờ. Ngồi trong xe, tài xế thở dài một tiếng, thôi chết, lập tức xuống xe đuổi theo tính toán che chở cho Kha Thước. Kha Thước đặt ngón trỏ lên đầu môi, bảo mọi người im lặng. Lập tức âm thanh ồn ào liên bị dập tắt. Bước chân anh không nhanh không chậm đi đến bồn hoa ở phía dưới lớp học của mình. Chậm rãi cúi xuống, làm lơ đi những tiếng kêu khi chụp ảnh và tiếng đèn flash, gương mặt nghiêm túc mà nhìn vào trong bồn hoa. Khang Tiểu Ngư nghĩ rằng việc này đáng lẽ phải do mình đi tìm, nhưng cô đứng ở bên ngoài nhìn đám người ầm ĩ, chen chúc nhau, cô cảm thấy bản thân mình căn bản không chen được vào. Học sinh của ban, bị dồn thành một góc, không thể hỗ trợ việc tìm kiếm. Khang Tiểu Ngư ngẩng đầu, đứng lên thành của bồn hoa. Từ góc độ này chỉ có thể thấy bóng dáng nghiêng đầu của anh. Ánh sáng mặt trời chiếu vàng làm cho anh giống như được một luồng sáng bao bọc. Cô cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, rất nhanh liền nhớ ra ở một bài hát Kha Thước cũng có cảnh này. Giai điệu của bài hát cũng ùa về, như treo trên đầu lưỡi, thiếu chút nữa là hát thành tiếng. Vẫn là mùa đông, hoa cỏ chưa phát triển, bồn hoa trụi lùi. Di động rất nhanh đã tìm thấy. Kha Thước khom lưng nhặt lấy di động bị phá nát, nhìn nó thảm đến không muốn nhìn, anh khẽ nhíu mày. Anh từ bồn hoa nhảy xuống, đám người vây quanh lắp tức tránh một đường cho anh đi, chỉ có thanh âm của máy ảnh vẫn vang lên. Kha Thước đi đến trước mặt Khang Tiểu Ngư đưa điện thoại di động cho cô, bảo. Nhìn trông quá thảm rồi, chắc là không sửa được nữa. Cảm ơn, Khang Tiểu Ngư vội vàng nhận lấy di động, trong lòng cảm thấy thân mình như hạ đi mấy độ, có chút lạnh. Khả Tước quay đầu nhìn những người kia, xoay người đi về khu dạy học. Những phóng viên và fan đều đi từ sáng sớm, làm sao có thể để Khả Tước đi một cách dễ dàng như vậy? Tài xế chen vào đám người, giang hai tay bảo vệ Khả Tước cười nịnh nọt. Nơi này là trường học, các người không cần âm ỉ, không cần ầm ĩ, không cần ảnh hưởng đến hoạt động của trường dạy học. Một phóng viên giải trí gân cổ lên, nói lớn, Khả Tước cậu thật sự không muốn nói với fan cái gì sao? Khả Tước đang đi thì dừng lại, anh chậm rãi xoay người, mặt mày ngả ngớn, khóe miệng mấp máy, đối mặt với màn hình. Anh rũ mắt nhìn qua một loạt microphone, khẽ cười một tiếng, ngược lại dò hỏi. Nơi này có fan của tôi sao? Một quần chúng fan đều ngớ ngẩn. Bọn họ sáng sớm đã đến đây, vì muốn nhìn thấy anh lại không thừa nhận bọn họ là fan. Khả Tước chỉ về một phía, hướng về màn ảnh ôn nhu mỉm cười nói. Fan của tôi đều ở nơi đó. Ánh mắt đảo qua một đống nữ sinh, chậm rãi thu hồi ý cười trong mắt nhàn nhạt nói. Các người hình như là một đám người khác, fan cuồng. Khả Tước quay người, tiếp tục đi về hướng khu dạy học, mấy bảo an cũng nhanh chóng đến để duy trì kỷ luật. Mấy người bạn cùng ban đem những phóng viên và fan ngăn lại. Đây là cả tập thể hỗ trợ cho Khả Tước rời đi, miễn cho anh không bị đám này làm phiền. Học sinh vừa mới phân đến một lớp vì chuyện này mà đột nhiên đoàn kết lên. Trường học dốc toàn bộ bảo vệ, chỉ trích bọn họ làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của trường. Paparazzi và đám fan cùng bị đuổi khỏi trường, sân trường mới có thể yên tĩnh lại. Khả Tước đi lên lầu 3 thì dừng lại. Góc truyện audio.com. Hành lang của trung học Minh Nhã treo một cái gương lớn. Khả Tước đứng một chân, nghiêng người dựa vào gương, chờ. Mấy phòng học xung quanh lộ ra mấy cái đầu nhìn về phía anh. Khả Tước ngẩng đầu hướng về phía bọn họ nở một nụ cười lễ phép. Khang Tiểu Ngư cùng lớp của mình lên lầu, cô vừa đi vừa cúi đầu, đau lòng nhìn điện thoại bị vỡ nát cầm trên tay. Đến khi đi qua Khả Tước cô cũng không nhìn thấy anh. Khang Tiểu Ngư, Khả Tước lên tiếng gọi cô. Khang Tiểu Ngư kinh ngạc đưa mắt nhìn. Cặp mắt sạch sẽ kiên định trong ánh mắt ngoài ý muốn nổi lên một tầng gợn sóng. Khả Tước nói, lúc nãy hình như đúng lúc điện thoại của cô có người gọi đến, cô có muốn gọi điện thoại lại không? Vừa nói Khả Tước đem điện thoại của mình đưa về chỗ cô. Khang Tiểu Ngư do dự một chút nhìn điện thoại được đưa trước mặt mình, nói. Không cần gọi điện, có thể cho tôi gửi một tin nhắn được không? Khả Tước gật đầu, đưa điện thoại thoại di động đã giải khóa về phía cô. Khang Tiểu Ngư nhận lấy điện thoại, chỗ nào cũng không dám nhìn trực tiếp mở mục tin nhắn thuần thục ghi một dãy số điện thoại, nhắn một tin. Anh rể nói bên kia có việc cuối tuần không thể quay về. Di động bị rơi hỏng, em dùng điện thoại của bạn học không cần phải nhắn lại. Khang Tiểu Ngư mới ấn gửi đi điện thoại bỗng vang lên. Cô bất ngờ, nhìn tên, Phó Ca, đang hiển thị trên màn hình, xác định không phải là Khang Hành mới vội vàng đưa điện thoại cho Khả Tước. Điện thoại của anh, Khả Tước nhận điện thoại, đi đến cuối hành lang. Ở đấy có mấy văn phòng hoặc phòng trống, tương đối yên tĩnh. Khang Tiểu Ngư nhìn thoáng qua, quay đầu phát hiện có mấy nữ sinh đang nhìn về phía cô vội vàng quay trở về lớp học. Phó Ca, Khả Tước đi đến cuối hành lang, dừng lại ở gần cửa sổ tùy tiện dưa vào lan can. Phó Ca trong miệng của Khả Tước là người đại diện của anh. Khả Tước, tôi mới tìm cho cậu một kịch bản, đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Kinh điển võ hiệp phục chế, không quá mấy ngày đã phải đi thử vai. Bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt, Khả Tước trực tiếp ngắt lời. Kinh điển võ hiệp, diễn hiệp khách cổ đại. Khả Tước cười nhẹ, nói với bên kia. Không đóng, cậu không thể nói như vậy được, như vậy không giống như Khả Tước mà tôi biết. Sự tự tin của cậu đâu, cậu phải có lòng tin ở mình. Phó Ca, anh có phải đã quên mất tôi trông thế nào rồi? Khả Tước bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười, tùy ý đem đầu hướng về một bên, gương ở trên tường chiếu ra gương mặt anh. Dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt mang theo nét đẹp đông phương lại được khảm một đôi mắt màu xanh. Điện thoại bên kia quả nhiên trầm mặc, không bao lâu, bên kia lại hỏi, cậu bây giờ đang ở đâu? Bài hát mới chuẩn bị thế nào rồi? Ở trường học tập, cậu đừng đùa với tôi. Học tập có ích lợi gì? Cậu hiện tại đang nổi tiếng như vậy, phải nên nắm chặt cơ hội tham gia đóng phim nhiều hơn. Khả Tước thở dài, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh trầm ổn, thứ mà ở độ tuổi này không có. Phó Ca, nếu thi đại học tôi cũng không làm được, tất cả đều vô dụng. Phó Minh Thư lại trầm mặc, lúc trước ký hợp đồng với Khả Tước anh vô cùng cao hứng. Khả Tước, con người này có thể nói thời điểm đó đã trở thành ngôi sao nhí, con đường phía sau vô cùng rộng mở. Muốn có kỹ thuật diễn có kỹ thuật diễn, muốn có nhan sắc còn được trời ban cho giọng hát hay. Góc truyện audio.com, giống như một minh tinh ký xuống nhất định sẽ nghe lời của người đại diện. huống chi Phó Minh Thư ký hợp đồng, Kha Tước mới có 13 tuổi. Trong lòng lúc ấy nghĩ rằng một đứa nhóc thế này nhất định rất nghe lời. Chính là càng không nghĩ tới Kha Tước lại như thế này. Không chịu nghe lời của Phó Minh Thư, làm anh não ruột muốn chết. Chính là một con người có chủ kiến. Cách chương.